Lời khuyên xuất gia tiến đạo. Khuyến xuất gia tiến đạo ngôn. Dịch: Kính khuyên chúng xuất gia học đạo, hãy xét kỹ những lời này. Chúng ta nghiệp đầy phước mỏng, ra đời chẳng gặp thời chánh pháp. Đức Thích Ca đã nhập diệt, Đức Di Lặc chưa sanh, thánh hiền ẩn bóng, tà pháp thành hành, than ôi buồn thay. Những vị xuất gia vốn vì đền đáp bốn trọng ân, nghĩ cứu giúp ba đường khổ. Nếu muốn đạt được tâm Phật ý tổ, biết sanh hiểu tử, trước phải học hai pháp. Thế nào là hai? Một, phải học ba thứ pháp. Hai, phải học pháp cầu thầy. Ba thứ pháp là: một, rõ tông sư; hai, biện pháp chơn nguyện; ba, biết thiện ác. Một, rõ tông sư. Kinh Bổn Hạnh nói: từ trước tổ sư thuyết pháp những gì, có bao nhiêu người đắc đạo nối pháp truyền tông, đến nay thầy nào chúng nào đáng học. Hai, biện pháp chơn ngụy. Nếu pháp chơn là thường giữ giới luật, y pháp tiến tu. Nếu pháp ngụy như trong lời luật của Đại Huệ nói: bàn luận ngoại đạo, phỏng đoán nghĩa lý, lập làm tông chỉ, rồi trao truyền cho nhau. Ba, biết thiện ác. Nếu gần gũi bạn lành là thường khuyên mình sám hối để diệt những tội lỗi trước, siêng năng tìm thiện tri thức, tu hành tinh tấn. Nếu gần gũi bạn ác thì miệng nói xuất gia mà tâm làm theo nghiệp thế tục, tự làm và dạy người làm, tâm không biết hổ thẹn. Trên là ba pháp nên gần gũi và không nên gần gũi. Hai, phải học pháp cầu thầy. Như trong lễ tán nói, thường ở trong tùng lâm của thiện tri thức, hàng nằm trong khuôn vức của tổ sư. Đó là phương pháp chọn bạn tìm thầy vậy. Nếu người đầy đủ cả hai pháp trên, tức là đã đạt được tâm Phật ý tổ và biết sanh hiểu tử. Này các người, bên trong đã bỏ cha mẹ, bên ngoài thì không thông Phật pháp, tự xưng là tu hành. Vậy tu hành là cái đạo gì? Các người nên xét kỹ lời nói này. Trong kinh Đại Báo Phù Mẫu Ân nói: 10 tháng mang thai, 3 năm bú sú, ân nào sánh bằng mà các người còn bỏ được, huống là những kẻ bên ngoài. Thế lại bo bo chấp tình thầy trò, không thể cõi bỏ, không phượt trở lại tìm phượt, không trói lại cầu trói, chỉ vì tham cầu lợi dưỡng, chẳng sợ trầm luân, hoặc đắm mê danh vọng ở đời, hoặc tự mình không hiểu không biết. Ấy đều là bọn vô minh vậy. Từ trước các tổ sư hành đạo tu thiền, tâm đồng với hư không, mặt đến mặt đi, hoặc nam hoặc bắc, tham thiền hỏi đạo, nhân duyên hội ngộ, thì tự lợi lợi tha, ấy mới thật là Phật pháp. Giảng: kính khuyên chúng xuất gia học đạo, hãy xét kỹ những lời này. Chúng ta nghiệp dày phước mỏng, ra đời chẳng gặp thời chánh pháp. Đức Thích Ca đã nhập diệt, Đức Di Lặc chưa sanh, thánh hiền ẩn bóng, tà pháp thạnh hành, than ôi buồn thay. Qua lời mở đầu, chúng ta ý thức được thân phận của mình sanh nhầm thời nào. Vì chúng ta nghiệp dày phước mỏng nên khi ra đời, Đức Phật Thích Ca đã nhập diệt, chẳng gặp thời chánh pháp. Đức Phật chia giáo pháp Ngài ra ba thời: chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Thời chánh pháp là 500 năm đầu từ khi Phật còn tại thế. Thời tượng pháp là 500 năm kế tiếp, và sau đó là thời mạt pháp. Hiện nay chúng ta sanh ra nhằm thời mạt pháp. Việc đi tu thật quá muộn màng. Phật Thích Ca đã nhập diệt, Phật Di Lặc chưa sanh, ở khoảng giữa này. Thánh hiền ẩn bóng, tà pháp thạnh hành, than ôi buồn thay. Các bậc thánh hiền đã ẩn, pháp tà lại thạnh, thật đáng buồn cho thân phận người xuất gia trong thời này. Giờ đây ý thức được phận mình, chúng ta phải cố gắng làm những gì? Những vị xuất gia vốn vì đền đáp bốn trọng ân, nghĩ cứu giúp ba đường khổ. Là người xuất gia, chúng ta phải hiểu rõ vì sao chúng ta đi tu. Lý tưởng của người tu là muốn trên đền đáp bốn trọng ân, dưới cứu giúp ba đường khổ. Bốn trọng ân là: một, ơn cha mẹ; hai, ơn thầy tổ hay là ơn tam bảo; ba, ơn quốc gia; bốn, ơn đàn na thí chủ. Ơn cha mẹ, ơn cha mẹ rất là sâu nặng. Người đời còn hiếu kính cha mẹ, huống là chúng ta biết đạo đi tu mà không biết đền ơn cha mẹ hay sao? Cha mẹ có công ơn sanh thành dưỡng dục, chúng ta đi tu không sớm hôm phụng dưỡng mẹ cha. Nếu đi tu vì sự an vui thảnh thơi cá nhân thì thật là tội lớn vô kể. Để đền ơn cha mẹ, chúng ta phải tu cho đạt đạo, trở về hướng dẫn cha mẹ cùng tu. Đó mới là người con chí hiếu. Khi xưa bà Di Mẫu Maha Ba Xà Ba Đề xin Phật xuất gia, Phật từ chối. Ngài A Nan xót xa mới vào bạch Phật: Bạch Thế Tôn, khi xưa ngài sinh ra mới có 7 hôm thì hoàng hậu Băng Hà Di Mẫu nuôi ngài từ thuở bé đến ngày khôn lớn, công ơn bà rất nặng, vì sao Thế Tôn không cho bà xuất gia? Như vậy ngài không biết đền ơn người có công lớn với mình hay sao? Đức Phật bảo: Ta đã đền ơn Phụ Dương và Di Mẫu rồi. Sau khi thành đạo, ta trở về thành Ca Tỳ La Vệ giáo hóa Phụ Dương và Di Mẫu thọ trì tam quy ngũ giới. Đó là ta đã đền ơn. Vậy sự đền ơn của người tu khác với người cư sĩ là giáo hóa cho cha mẹ biết được đạo đức, biết thọ trì tam quy ngũ giới để thoát khỏi ba đường khổ, đồng thời có chủng tử lành để sau này gặp lại Phật pháp tiến tu. Đền ơn cha mẹ là cứu cha mẹ khỏi rơi trong ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Hoặc hơn thế nữa là hướng dẫn cha mẹ tu thập thiện, hay là xuất gia tu Phật để thoát khỏi trầm luân trong sanh tử. Thế nên vì cứu cha mẹ mà chúng ta đi tu. Nếu đời này chưa tròn bổn nguyện thì đời vị lai chúng ta cố gắng làm tròn bổn phận của mình. Đi tu không phải là quên cha mẹ, không phải vì sự an vui của bản thân mình, mà chính vì muốn đền đáp công ơn cha mẹ. Ơn thầy tổ. Thầy tổ là những bậc đã chỉ dẫn cho mình con đường tu hành để tiếp nối ngọn đèn chánh pháp, soi sáng cho mọi người khỏi bị tối tăm trong sinh tử. Muốn đền ơn Phật tổ, chúng ta phải hiểu thông đạo lý, tu hành có đạo lực mới có thể nối tiếp ngọn đèn chánh pháp được. Ơn quốc gia. Sống trong đất nước, dù ít dù nhiều chúng ta cũng phải nhớ công ơn những người đã gìn giữ đất nước được thanh bình, an ổn để chúng ta ngồi yên tu hành. Không nên nghĩ rằng chúng ta đi tu rồi ai làm gì cũng mặc, không cần biết tới. Công ơn người giúp mình yên ổn ngồi tu không bị loạn lạc, đói thiếu, đó là công ơn quốc gia. Ơn đàn na thí chủ. Các Phật tử cúng dường là để quý thầy quý cô được yên tu làm Phật sự, rồi sau này độ lại Phật tử, chứ không phải để tăng ni xài chơi thỏa thích. Đây là món nợ, đâu phải là chuyện bỗng dưng. Thế nên mỗi khi nhận lãnh sự cúng dường, chúng ta phải cố gắng tu để đền ơn đàn na thí chủ. Như vậy muốn đền đáp bốn ơn, điều kiện tiên quyết là chúng ta phải tu làm sao cho thấy đạo, cho đủ công đức để sau này đáp lại công ơn sâu nặng đối với người đã sinh ra mình, đã nuôi dưỡng mình bằng chánh pháp, bằng tiền của và tạo cho mình điều kiện được an ổn tu hành. Lại nữa, chúng sanh ngày đêm đang đau khổ trong ba đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cho nên chúng ta phải thấy đạo, hiểu rõ chánh pháp để giáo hóa cho mọi người trong hiện tại biết tu, không tạo nhân rơi vào ba đường khổ. Và mỗi ngày mỗi đêm tu, chúng ta hồi hướng công đức, nguyện họ sớm thức tỉnh để mau thoát khỏi ba đường ác. Muốn được như thế, chúng ta phải có tài có đức, bằng không thì chẳng bao giờ chúng ta làm tròn được bổn phận của mình. Tóm lại, lý tưởng của người xuất gia là phải trên đền đáp bốn ơn, dưới cứu giúp ba đường khổ. Đừng nghĩ rằng chúng ta đi tu để giải thoát đời này rồi nhập niết bàn cho yên, không nghĩ tới công ơn cha mẹ, thầy tổ và đàn na thí chủ. Vô tình chúng ta thành người ích kỷ, không thấy được cái khổ của chúng sanh, của những người đã đem bao nhiêu công của để lo cho mình. Thế nên chúng ta phải hiểu thật kỹ, thấy thật rõ bổn phận người tu phải làm gì, để đừng bao giờ lãng quên, đừng bao giờ phai nhạt ý nghĩa xuất gia. Nếu muốn đạt được tâm Phật ý tổ, biết sanh hiểu tử, trước phải học hai pháp. Thế nào là hai? Một, phải học ba thứ pháp. Hai, phải học pháp cầu thầy. Một, ba thứ pháp là: một, rõ tông sư; hai, biện pháp chơn ngụy; ba, biết thiện ác. Một, rõ tông sư. Kinh Bổn Hạnh nói: từ trước tổ sư thuyết pháp những gì, có bao nhiêu người đắc đạo nối pháp truyền tông. Đến nay thầy nào chúng nào đáng học. Chúng ta là người học Phật, mà Phật đã nhập Niết Bàn hơn 2000 năm. Làm sao học với Phật được? Học Phật có nghĩa là học với thầy. Vậy phải học với thầy nào? Nếu thầy không hiểu đạo, không nắm vững đường lối của Phật tổ dạy, thì chúng ta có nên học không? Cho nên muốn học Phật thì phải tìm thầy. Ngài không nói ý riêng mà dẫn kinh làm chứng. Trong kinh Bổn Hạnh, Phật dạy: từ trước tổ sư thuyết pháp những gì, có bao nhiêu người đắc đạo nối pháp truyền tông, đến nay thầy nào chúng nào đáng học. Chúng ta phải hiểu từ Đức Phật đến chư tổ truyền đạo thế nào, và hiện nay thầy nào chúng nào đáng cho mình đến học. Chúng đáng cho mình đến học là chúng có sự thừa kế từ chư Phật, chư tổ, nối tiếp mãi cho đến ngày nay. Nếu những người không biết gốc nguồn, không biết chỗ chân thật của Phật tổ mà chúng ta nương theo, thì sẽ bị lệch lạc. Thế nên bước đầu vào đạo là phải tìm cho ra những bậc tông sư đã hiểu được đường lối của Phật tổ chỉ dạy. Thế mới đúng là người biết lựa chọn bậc thầy. Đó là nền tảng của người tu, chứ không phải là thường. Nhiều khi người học đạo đi tìm thầy, gặp người ăn nói nhỏ nhẹ, hiền lành, tiếp đãi tử tế, liền tôn làm thầy xin vào tu học. Thế là mãn nguyện rồi, mà không biết vị đó đã học với ai, tu những gì, hiểu đạo hay không. Đó là không biết chọn tông sư. Tông sư phải là bậc kế thừa đạo lý, nắm vững đường lối của Phật tổ để chúng ta nương theo đó tiến tu. 2. Biện pháp chơn ngụy. Nếu pháp chơn là thường giữ giới luật, y pháp tiến tu. Nếu là pháp chân thật thì pháp đó dạy chúng ta phải giữ gìn giới luật, y theo chánh pháp tiến tu. Luật và pháp là hai môn chúng ta phải nắm cho vững, đó gọi là pháp chơn. Nếu pháp ngụy như trong lời Lục của Đại Huệ nói: bàn luận ngoại đạo, phỏng đoán nghĩa lý, lập làm tông chỉ rồi trao truyền cho nhau. Luận bàn giáo lý của ngoại đạo, rồi phóng đại nghĩa lý, nghĩ thế nào nói thế ấy, mà không y cứ vào kinh điển, vào giới luật, đó là pháp ngụy. Rồi cứ như vậy mà truyền dạy cho nhau, điều này hiện nay rất là phổ biến. Muốn biện chơn ngụy, chúng ta phải nhớ chơn là y cứ theo giới luật của Phật mà gìn giữ, y cứ theo pháp của Phật để tiến tu. Ngụy là bàn luận hay học hỏi theo ngoại đạo, rồi tự ý đặt ra nghĩa này lý kia truyền dạy cho nhau. 3. Biết thiện ác. Nếu gần gũi bạn lành là thường khuyên mình sám hối để diệt những tội lỗi trước, siêng năng tìm thiện tri thức, tu hành tinh tấn. Bạn lành thường khuyên mình ăn năn sám hối, chừa những lỗi trước. Siêng năng tìm thiện tri thức là siêng năng tìm những người bạn lành, những người thầy giỏi khuyến khích mình tu hành tinh tấn. Vậy chúng ta phải kiểm tra lại những người bạn chung quanh mình xem ai là bạn lành giúp chúng ta trên đường tu. Nếu gần gũi bạn ác thì miệng nói xuất gia mà tâm làm theo nghiệp thế tục, tự làm và dạy người làm, tâm không biết hổ thẹn. Bạn ác là những người tuy nói là xuất gia mà tâm làm theo nghiệp thế tục. Thí dụ như chúng ta tu có chùa, có bổn đạo, nên còn dư chút đỉnh, có người cũng xuất gia như mình đến rủ mở mang việc làm ăn hay cho vay lấy lời, xem như thương mình lắm, nhưng sự thật thì họ xui mình làm giống người thế tục. Đồng tiền của Phật tử cúng dường chỉ để nuôi tăng ni tu học, ngoài ra là làm việc từ thiện, chứ không cầu lợi theo thế gian. Nếu huồn hạp làm ăn có lời rồi cố gắng kinh doanh mãi, sẽ thành người thế tục, chứ không phải là nhà tu nữa. Thế nên người xuất gia chúng ta phải dè dặt, đừng sống theo nghiệp thế gian, tự làm và dạy người làm. Mình đã làm chuyện thế tục còn dạy người khác làm theo mà tâm không biết hổ thẹn, lại thấy hài lòng thỏa mãn, đó là trái với đạo lý. Trên là ba pháp nên gần gũi và không nên gần gũi. Thử kiểm nghiệm lại xem, trên đường tu chúng ta có thực thi đúng ba pháp nên gần gũi và ngăn ngừa các pháp không nên gần gũi hay không? Nếu người tu ở riêng rẽ dễ bị khuyến dụ làm những việc theo thế tục, còn nếu ở tập thể như trong thiền viện thì chắc chắn tránh được điều này. 2. Phải học pháp cầu thầy. Như trong lễ tán nói, thường ở trong tùng lâm của thiện tri thức, hằng nằm trong khuôn vức của tổ sư, đó là phương pháp chọn bạn tìm thầy vậy. Về pháp cầu thầy, Ngài không có đặt ra tiêu chuẩn riêng mà bảo chúng ta phải học theo trong lễ tán dạy. Thường ở trong tùng lâm của thiện tri thức, tức là phải luôn luôn ở trong chỗ đông đảo có những bậc thầy đáng tin tưởng để hướng dẫn mình. Hằng nằm trong khuôn vức của tổ sư là ở trong phạm vi chùa chiền của các tổ sư. Đó là phương pháp chọn bạn tìm thầy vậy. Chúng ta nên nhớ, người tu ở những nơi có bậc thầy lo lắng chỉ dạy, hướng dẫn tu hành thì dễ tu hơn. Nếu chúng ta ở chỗ riêng rẽ rất là khó tu, vì có đủ các thứ duyên ràng buộc, duyên tốt duyên xấu đều có. Duyên tốt thì được, duyên xấu thì hỏng. Thế nên người tu phải ở nơi tùng lâm của thiện tri thức, phải ở trong khuôn vức của tổ sư. Đó là gốc của người biết học pháp và biết chọn thầy. Để kết thúc, Ngài dạy: nếu người đầy đủ cả hai pháp trên, tức là đã đạt được tâm Phật ý tổ và biết sanh hiểu tử. Nếu chưa đầy đủ hai pháp trên thì chưa xứng đáng là người xuất gia. Này các người, bên trong đã bỏ cha mẹ, bên ngoài thì không thông Phật pháp, tự xưng là tu hành, vậy tu hành là cái đạo gì? Ngài hỏi câu này thật là đau. Nhưng người chí thân bên trong là cha mẹ, chúng ta đã bỏ, bên ngoài là đạo lý, chúng ta học cũng không thông, thế mà chúng ta xưng là tu hành, vậy tu cái đạo gì? Nếu nói tu Phật thì phải thông hiểu Phật pháp, nếu không hiểu thì tu cái gì? Câu hỏi này phải đáp như thế nào? Các người nên xét kỹ lời nói này. Các người phải tự vấn và tự trả lời, chúng tôi không trả lời thế được. Trong kinh Đại Báo Phụ Mẫu Ân nói: 10 tháng mang thai, 3 năm bú sú, ân nào sánh bằng? Mà các người còn bỏ được, huống là những kẻ bên ngoài. Thế lại bo bo chấp tình thầy trò, không thể cõi bỏ, không phượt trở lại tìm phượt, không trói lại cầu trói. Công ơn cha mẹ sâu dày, người xuất gia còn bỏ, huống là kẻ bên ngoài. Thế lại chấp tình thầy trò, chấp tình huynh đệ, không thể cõi bỏ, không bị buộc trói trở lại tìm cầu buộc trói. Chúng ta vào đạo tu hành với mục đích là giải thoát sanh tử, thế mà vào đạo rồi trói cột với người này người kia thì giải thoát chỗ nào? Thật là đáng trách. Chúng ta phản bội lại lý tưởng của mình, phản bội lại lời hứa với cha mẹ. Có người nào xin đi tu mà thưa với cha mẹ là ở nhà con buồn quá, cho con vô chùa kiếm huynh đệ chơi cho vui? Có nói như vậy không? Hay là thưa ở nhà tình cảm gia đình trói buộc tu hành khó, con vào đạo để chuyên tu cầu giải thoát sanh tử, sau này về độ cha mẹ tu hành? Có phải thưa như vậy không? Chuyện tu cầu giải thoát mà vào chùa rồi trói buộc với huynh đệ thì làm sao giải thoát? Thật là điều đáng trách. Chỉ vì tham cầu lợi dưỡng, chẳng sợ trầm luân, hoặc đắm mê danh vọng ở đời, hoặc tự mình không hiểu không biết, ấy đều là bọn vô minh vậy. Đi tu chỉ vì tham cầu lợi dưỡng, chỉ muốn kết bè bạn đặng làm ra nhiều tiền nhiều của, mà không sợ rơi trong ba đường khổ hay trầm luân trong tam giới. Đi tu mà chỉ tham danh tham lợi, không hiểu biết chi cả, ấy đều là bọn vô minh, chứ không phải là người giác ngộ tu hành. Chúng ta phải kiểm lại xem mình có rơi vào bọn vô minh đó không. Người xưa thật đã đắng miệng khô môi chỉ dạy cho chúng ta làm sao cho xứng đáng là người tu cầu đạo giải thoát. Từ trước các tổ sư hành đạo tu thiền, tâm đồng với hư không, mặt đến mặt đi, hoặc nam hoặc bắc, tham thiền hỏi đạo, nhân duyên hội ngộ thì tự lợi lợi tha, ấy mới thật là Phật pháp. Các tổ sư ngày xưa tu hành, tâm các ngài giống như hư không, không có dính mắc, cho nên mặc tình đến, mặc tình đi, không có gì ràng buộc. Hoặc đi phương Nam, hoặc đi phương Bắc, cốt làm sao tìm hỏi cho ra đạo lý, nhân duyên hội ngộ, thì tự lợi lợi tha. Được như vậy mới thật là người ở trong Phật Pháp, bằng không tức là bọn vô minh. Bài học này tuy ngắn mà rất thấm thía. Ngài Pháp Loa nói thẳng cho toàn chúng thấy rõ trọng trách của người tu. Nếu không thực hiện được thì việc tu của chúng ta còn nhiều lệch lạc. Khuyên chúng thượng thừa tam học. Thượng thừa tam học khuyến chúng phổ thuyết. Dịch: là người học Phật, trước phải thấy tánh. Thấy tánh không phải có tánh bị thấy. Nói thấy là thấy chỗ không thể thấy mà thấy vậy. Cho nên nói thấy, thấy không phải thấy thì chân tánh hiện. Tánh thấy là vô sanh. Sanh thấy thì chẳng phải có. Chẳng có cái tánh thật, mà thấy thật không dời đổi. Thế nên gọi là chân thật thấy tánh. Sau khi thấy tánh phải gìn giữ giới cho thanh tịnh. Thế nào là giới thanh tịnh? Nghĩa là trong 12 giờ, ngoài dứt các duyên, trong tâm không loạn. Vì tâm không loạn động nên cảnh đến vẫn an nhàn. Mắt không vì cái sở duyên của thức mà chạy ra. Thức không vì cái sở duyên của cảnh mà chuông vào. Ra vào không giao thiệp nên gọi là ngăn chặn. Tuy nói ngăn chặn mà không phải ngăn chặn. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng như thế. Đó gọi là giới đại thừa, là giới vô thượng, cũng gọi là giới vô đẳng đẳng. Tịnh giới này, dù tiểu tăng cho đến bậc đại tăng đều phải gìn giữ. Nhân giữ giới vững chắc không động, kế đó mới tập thiền. Cái yếu chỉ của thiền định là thân tâm đều xả. Trước tập định tâm, thường tự suy xét, thân này từ đâu mà đến, tâm này từ đâu mà có, tâm không thật có thì từ đâu có thân, thân tâm đều không thì pháp từ đâu mà có, pháp không thật có vì không có cái có, cái có đó từ đâu mà có, cái có đó đã không thì không có pháp có, mỗi pháp chẳng phải pháp thì mỗi pháp nương vào đâu, không có chỗ dựa nương thì pháp không phải mỗi pháp. Pháp này không thật cũng chẳng phải không thật. Chứng được thật pháp mới hay chứng nhập thiền. Người tu tập thiền định không được chấp dụng công, dụng mà không có chỗ dụng, gọi là thiền thượng thừa. Ngoài tham thoại đầu không cho gián đoạn, miên mật liên tục không có kẻ hở, cũng không điên đảo, không trạo cử cũng không hôn trầm. Phải trong sáng như viên ngọc lăn trên mâm, phải sáng suốt như gương trên đài. Đến chỗ đất này đi cũng được, đứng cũng được, ngồi cũng được, nằm cũng được, nói hay nín đều cũng được, có chỗ nào lại không được? Đã được thế rồi, về sau mới nêu lên những câu ngộ: tam quan, tam quyền, tam yếu, ngũ dị, tứ liệu giảng, tứ tân chủ, tứ chiếu dụng, vân vân. Các cơ quan của thiền tổ: bảy phen soi, tám phen dùi, nhồi đi ép lại, thấu triệt chân nguyên. Chừng đó mới hay mượn pháp tòa của Phật đăng dương. Nắm sừng thỏ, nhổ lông rùa, tay qua một phen chuyển. Bốn chúng thảy mịt mờ, phát sanh vô thượng diệu huệ, chiếu soi không cùng. Đối với tứ vô lượng tâm, tứ niệm xứ, tứ vô úy, bát chánh đạo, thập lực của Phật, 18 pháp bất cộng, cho đến 84.000 môn Đà La Ni. Trần trần sát sát, tất cả môn tam muội đều từ nơi mình lưu xuất, mỗi mỗi đều đầy đủ. Huệ đã đầy đủ, ban cho chúng sanh nguyện lực không cùng tận, tự giác giác tha, tứ sanh và cửu loại, tất cả đều được thấm nhuần. Nếu huệ mà không định gọi là càn huệ, huệ khô; định mà không huệ gọi là si thiền. Thiền có chia làm năm: một, phàm phu thiền; hai, ngoại đạo thiền; ba, tiểu thừa thiền; bốn, đại thừa thiền; năm, thượng thừa thiền. Đây nói thiền chính là thượng thừa thiền vậy. Thiền này từ Đức Phật Tỳ Lô Giá Na trải qua số kiếp bất khả thuyết, bất khả thuyết đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Thích Ca truyền xuống cho 28 vị tổ Ấn Độ và 6 vị tổ Trung Hoa, rồi tổ tổ trao tay cho nhau truyền bá khắp nơi, tính không thể hết được. Các vị đều do giới này, định này, huệ này mà được chứng ngộ, thật không có pháp nào khác. Các chú đã vào trong chùa làm ông đạo, làm học trò, chỉ cầu danh dự mà chẳng chịu tham đến chỗ. Cái gì là chỗ hạ thủ của Phật tổ? Cái gì là chỗ dụng tâm của ngoại đạo tiểu thừa? Luống để cho ngày lại tháng qua lăng xăng tìm cầu bên ngoài, một phen cái chết đến rồi phải làm sao? Đâu là nơi an thân lập mạng? Đã lại 3.000 oai nghi tám muôn tế hạnh, chính mình không có một mảy may. Một hôm nào đó vua Diêm La đến, ác không thể tha cho ngươi. Ngươi sao chẳng chịu xét lại? Chớ lấy các việc trong mộng, rồi bác không nhân quả, mênh mang bát ngát chiêu ngương quả. Như thế chẳng những làm đồi bại tông môn, mà cũng khiến suy tàn chánh pháp. Ôi, tôi còn biết nói gì hơn. Giảng. Bài này nhắc nhở chúng ta bổn phận người tu, đúng ra là đi thẳng vào thiền tông. Quý vị ráng chú tâm nghe thật kỹ. Khuyên chúng thượng thừa tam học. Tam học là giới, định, huệ. Đây nói về giới định tuệ của thượng thừa, không phải của nhị thừa hay của Bồ Tát thừa. Là người học Phật trước phải thấy tánh. Thấy tánh không phải có tánh bị thấy. Nói thấy là thấy chỗ không thể thấy mà thấy vậy. Cho nên nói thấy, thấy không phải thấy, thì chân tánh hiện. Tánh thấy là vô sanh. Sanh thấy thì chẳng phải có. Chẳng có cái tánh thật, mà thấy thật không dời đổi. Thế nên gọi là chân thật thấy tánh. Là người học Phật trước phải thấy tánh. Chúng tôi nhắc thật kỹ, quý vị phải thầm hiểu, thầm nhận. Phàm người học Phật nhất là chuyên về thượng thừa thiền, cốt phải thấy tánh, tức là kiến tánh. Cũng như Lục Tổ nói, cốt phải kiến tánh. Thấy tánh không phải có tánh bị thấy. Chỗ này phải hết sức chú ý, vì chúng ta thường bị kẹt ở chữ thấy tánh. Thí dụ như chúng ta nói tôi thấy cuốn sách, thì cuốn sách ở bên ngoài tôi, nó là cái bị thấy, còn tôi là cái hay thấy. Như vậy cuốn sách và tôi là hai, phải không? Nếu nói thấy tánh thì tánh đó là mình hay là của ai? Mà tánh của mình làm sao mình thấy? Đó là một vấn đề, nếu không khéo chúng ta dễ bị lầm lẫn. Nghe nói thấy tánh, chúng ta ngỡ rằng tu để mình thấy tánh của mình. Mà tánh của mình là cái gì ở ngoài mình để mình thấy? Như vậy mình muốn thấy tánh thì tánh là cái bị thấy, và mình là cái hay thấy. Vậy cái bị thấy là mình hay cái hay thấy là mình? Cái bị thấy không bao giờ là mình được. Còn nếu cái hay thấy là mình thì nói thấy tánh là thấy ai? Mình thấy mình được không? Tôi thấy là thấy người, thấy vật ở ngoài, chứ không phải thấy con mắt tôi, có phải thế không? Hay nói cách khác là tôi không thấy cái hay thấy của tôi, cũng như con mắt không thấy được con mắt. Vậy nói thấy tánh là thấy mình có được không? Tôi cho ví dụ, nếu quý vị nào khéo sáng một chút thì nhận ra, khi con mắt tôi bị bệnh thì tôi không thấy được các vật bên ngoài. Nếu con mắt tôi mạnh thì tôi nhìn thấy tất cả sự vật. Nếu có người hỏi con mắt thầy là sáng hay tối, tôi trả lời con mắt tôi sáng. Hỏi tại sao thầy biết con mắt thầy sáng? Đáp, vì tôi thấy tất cả vật bên ngoài cho nên tôi biết mắt tôi sáng. Khi tôi khẳng định con mắt tôi sáng, không chút nghi ngờ, cái khẳng định đó từ ngữ nhà Phật gọi là kiến. Bây giờ nếu con mắt tôi mờ và có người nói có bình hoa hồng đó đặt trên bàn, vì mắt mờ nên tôi chưa thấy rõ. Nếu có người hỏi thầy có thấy bình hoa hồng đó đặt trên bàn không, vì tôi chưa thấy rõ nên còn nghi ngờ không biết phải hay không. Trái lại, nếu mắt tôi sáng, tôi thấy rõ thì tôi khẳng định là phải có bình hoa hồng đỏ đặt trên bàn. Tôi khẳng định đó là do mắt tôi sáng nhìn thấy, còn mắt tôi mờ chưa thấy thì chưa dám khẳng định. Bây giờ tôi khẳng định là tôi có con mắt sáng, tức là tôi thấy con mắt tôi sáng, chứ không phải tôi thấy được con mắt sáng. Mà tôi chỉ khẳng định con mắt tôi sáng. Chữ thấy là khẳng định không ngờ vực gì cả. Chữ kiến tánh cũng vậy, có nghĩa là chúng ta nhận nơi mình có tánh tri giác bất sanh bất diệt, nhận rõ không chút nghi ngờ. Đó gọi là kiến tánh, chứ không phải kiến tánh là thấy được tánh mình. Nhiều người không hiểu cứ nghĩ kiến tánh là thấy tánh mình. Nếu tánh mình mà mình thấy thì vô lý. Nếu là tánh mình thì người ngoài thấy chứ mình không thấy. Còn mình thấy là thấy tánh của người khác chứ không phải tánh mình. Thế nên trong bài Ngài nói rất rõ, thấy tánh không phải có tánh bị thấy. Nói thấy là thấy chỗ không thể thấy mà thấy vậy. Nếu ai khéo thì có thể nhận ra cái không thể thấy mà thấy. Cho nên nói thấy, thấy không phải là thấy thì chơn tánh hiện. Thấy mà không thể thấy vì nó không phải là hình tướng, là sự vật, cho nên không thể thấy. Nhưng nhận được cái hiện hữu của nó không nghi ngờ, gọi đó là thấy. Tánh thấy là vô sanh, sanh thấy thì chẳng phải có. Tánh thấy không sanh không diệt, nếu vừa khởi thấy nó thì cái đó không phải nó. Chẳng có cái tánh thật mà thấy thật không dời đổi. Nhưng nhận ra cái thật đó không có dời đổi, nó bất sanh bất diệt. Thế nên gọi là chân thật thấy tánh. Chân thật thấy tánh là như vậy. Sau khi thấy tánh phải gìn giữ giới cho thanh tịnh. Khi nhận ra bản tánh rồi mới nói tu. Cho nên khi dạy tu là dạy chung. Có người nhận được bản tánh, có người chưa nhận được. Nhưng vì trong chúng làm việc gì cũng phải làm chung. Lý đáng thì sau khi thấy tánh phải giữ giới cho thanh tịnh. Thế nào là giới thanh tịnh? Nghĩa là trong 12 giờ, ngoài dứt các duyên, trong tâm không loạn. Khi nhận được bản tánh rồi thì bên ngoài dứt các duyên, trong tâm không loạn động. Vì tâm không loạn động nên cảnh đến vẫn an nhàn. Cảnh đến là cảnh gì? Vì tâm không loạn động cho nên mắt thấy sắc đẹp, tai nghe tiếng khen tiếng chê mà chúng ta vẫn an nhàn. Tất cả những gì đến với mình chúng ta đều không xao xuyến. Đó gọi là cảnh đến vẫn an nhàn. Mắt không vì cái sở duyên của thức mà chạy ra, thức không vì cái sở duyên của cảnh mà chuông vào. Nó không chạy ra cũng không bị chuông vào. Tôi nói thí dụ, như có người mang chiếc đồng hồ quý đẹp đến khoe với chúng: tôi có chiếc đồng hồ đẹp. Khi mắt nhìn thấy chiếc đồng hồ thì chiếc đồng hồ là cảnh. Thức không vì mắt thấy đồng hồ mà chạy ra, đồng hồ không có chung vào con mắt, cho nên ở trong không chạy ra và ở ngoài không chung vào. Và vì thế nhìn chiếc đồng hồ đẹp mà tâm vẫn an nhàn. Còn nếu có chạy ra chung vào thì tấm tắc khen chiếc đồng hồ đẹp quá, quý quá, nên khi người ta đem đồng hồ đi rồi, ngồi đây mà nhớ mãi chiếc đồng hồ, không biết mua nó bao nhiêu, giá trị nó như thế nào. Vì vậy tâm bị xao động bất an. Nếu như chiếc đồng hồ quý để trước mắt mà thức không theo con mắt để duyên với đồng hồ, đồng hồ cũng không theo chỗ hở của con mắt mà chung vào. Trong không ra, ngoài không vào thì tâm an nhiên, nhàn hạ. Bây giờ thử hỏi tất cả quý vị khi gặp cảnh đó có ra có vào hay không? Cho nên không có đeo đồng hồ là cái duyên để chúng ta dễ tu. Đồng hồ đẹp, đồng hồ xấu gì cũng mặc, chỉ thấy thôi, không có ra, không có vào. Còn nếu đeo đồng hồ thì so sánh đồng hồ này đẹp, đồng hồ kia xấu, tức là có ra, có vào. Vì thế không mang đồng hồ thì không dính kẹt trong đồng hồ tốt xấu, giá trị đồng hồ cao thấp, vân vân. Cho nên thức không vì con mắt mà chạy ra, cái đồng hồ vì chúng ta không lưu tâm nên cũng không có chỗ chen vào. Ra vào không có, cho nên đồng hồ để trước mắt mà tâm vẫn thản nhiên, không có gì dính dáng. Đó là kết quả của sự tu. Ra vào không giao thiệp nên gọi là ngăn chặn. Tuy nói ngăn chặn mà không phải ngăn chặn, thật ra đâu có gì ngăn chặn. Trước cảnh chỉ thản nhiên thôi, có ngăn chặn chi đâu. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng như thế. Từ mắt rồi nghiệm qua tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng như thế. Tức là sáu căn đối với sáu trần, không có chạy ra, không có chung vào. Đó gọi là giới đại thừa, là giới vô thượng, cũng gọi là giới vô đẳng đẳng. Tịnh giới này, dù tiểu tăng cho đến bậc đại tăng đều phải gìn giữ. Giới này tiểu tăng hay đại tăng cũng đều phải giữ. Giới đại thừa hay giới vô thượng tức là giới không gì hơn, vô đẳng đẳng là không có gì sánh bằng. Đây là chỉ cho giới cao tột, giới tuyệt đỉnh. Trong tam học giới định tuệ, giới là đầu. Đối với người tu thiền, giới là ở chỗ sáu căn đối với sáu trần, không cho chạy ra, không cho chung vào. Tức là giữ sáu căn không bị thức duyên ra, cảnh chui vào. Đó gọi là giới đại thừa, giới vô thượng, giới vô đẳng đẳng. Không còn gì hơn, không có gì sánh bằng. Vậy người biết tu thì phải biết giữ giới đó hàng ngày. Nhân giữ giới vững chắc không động. Giới này là thượng thừa, là vô đẳng đẳng nhưng khó giữ. Cho nên mỗi tối chúng ta đều sám hối, sám hối sáu căn cho thuần thục. Như mắt vừa thấy sắc đẹp liền nhớ sám hối về mắt. Tai nghe lời gì hơi trái hơi khó chịu thì nhớ sám hối về tai. Như thế sám hối cho đến thuần thục, ngăn chặn không cho trong chạy ra, ngoài chạy vào. Đó là giới thanh tịnh, là giới của người tu thượng thừa. Kế đó mới tập thiền. Cái yếu chỉ của thiền định là thân tâm điều xả. Yếu chỉ của thiền là thân tâm điều xả. Xả tâm là vừa giấy niệm liền buông. Còn xả thân là sao? Không phải là bỏ thân này, là hủy hoại cho nó chết. Đừng hiểu lầm như vậy. Xả thân có nghĩa là xả tất cả những nhu cầu mà thân đòi hỏi quá đáng. Phải xả những thụ hưởng, đừng cho thân đắm trước. Phải thấy thân là tạm bợ, giả dối. Đừng có luyến ái mà cố giữ gìn cho được sống lâu. Trái lại phải dùng nó trong những điều lợi ích cho đạo, lợi ích cho chúng sanh. Như vậy gọi là xả thân. Trước tập định tâm, thường tự suy xét. Thân này từ đâu mà đến? Tâm này từ đâu mà có? Muốn định tâm, chúng ta phải tự đặt câu hỏi như vậy để phân tích tìm cho ra manh mối về thân này và tâm này. Đến đây, Ngài mới giải thích. Tâm không thật có thì từ đâu có thân? Khi chúng ta đặt câu hỏi tâm này từ đâu mà có, tâm đây là chỉ tâm vọng tưởng. Chúng ta tìm xem tâm vọng tưởng từ đâu mà có, tìm cho kỹ thì tâm vọng tưởng không có, nghĩa là tìm cho đến nơi đến chốn thì nó là không. Nên nói tâm không thật có thì từ đâu có thân? Vì con người sống là có thân và tâm. Thân là hình thức vật chất, tâm là phần tinh thần, phần hiểu biết. Phần tinh thần hiểu biết tìm cho tận cùng thì nó không có hình thức, không có chỗ nơi, tức là không thật có. Tâm đã không thật có thì thân vật chất này thật có được chăng? Nếu tìm cho kỹ thì thân vật chất này cũng không thật. Thế nên thân tâm đều không thì pháp từ đâu mà có? Trước là quán tâm cho kỹ thì biết tâm không thật. Kế là quán thân cho tường tận thì thấy thân không thật. Đúng là chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Ngũ uẩn là chỉ cho thân và tâm. Nếu thấy không thật thì sự vật bên ngoài, tức là các pháp, có thật hay không? Thân tâm không thật thì cái bàn này do thân tâm tạo nên có thật không? Thân tâm không thật thì cái bàn cũng không thật. Hay nói một cách gọn hơn, dễ hiểu hơn, thân do duyên hợp, tâm do duyên hợp đều không thật thì sự vật bên ngoài có duyên hợp cũng đều không thật. Thường thấy như vậy là có tu rồi. Sở dĩ ngày nay chúng ta tu khó nhọc, không có kết quả là vì thấy thân thật, tâm thật, cảnh thật. Cứ như thế mà khổ sở, buồn khóc, sám hối cũng vì những cái thấy thật đó. Nếu thấy thân, tâm, cảnh đều không thật thì đâu còn gì phải bận biểu dính mắc. Pháp không thật có, vì không có cái có thì cái có đó từ đâu mà có? Pháp tức là sự vật không thật có. Thí dụ chúng ta nói cái bàn, cái nhà không thật có, kể cả núi sông cũng không thật có. Như vậy tất cả những gì người ta nói có đó, xét kỹ đều không thật có. Vì không thật có thì cái có đó từ đâu mà có? Đều là do duyên hợp, đều không thật. Cái có đó đã không thì không có pháp có. Vì cái có mà mình thấy trước mắt đều không thật thì không có pháp có. Như vậy các pháp thế gian mới có đều là không thật có, không có pháp nào là thật có cả. Mỗi pháp chẳng phải pháp thì mỗi pháp nương vào đâu? Mỗi pháp mỗi vật đã không thật thì nương vào đâu mà gọi là có cái này, có cái kia? Không có chỗ dựa nương thì pháp không phải mỗi pháp. Vì không có chỗ nương thật nên mỗi sự vật đều là không thật, không có cái gì gọi là thật hết. Ví dụ đây là cuốn sách, kia là cái đồng hồ. Mỗi pháp đều không có chỗ nương thì mỗi pháp đều là không thật. Cho nên pháp không phải mỗi pháp, nghĩa là tất cả sự vật hiện thấy, hiện biết đều không có cái gì thật. Pháp này không thật thì cũng chẳng phải không thật. Sự vật hiện hữu là không thật nhưng cũng chẳng phải không thật. Tại sao? Đứng về giả tướng duyên hợp thì các pháp là không thật, nhưng thật tánh hay tánh không của tất cả pháp đâu phải là không. Thế nên chứng được thật pháp mới hay chứng nhập thiền. Tất cả pháp là không, không thật, duyên hợp hư giả, tánh nó là không. Thấy được tánh không đó rồi mới đi tới chỗ chứng nhập thiền. Chúng tôi thường nhắc lại nhiều lần câu nói của thiền sư Duy Tín đời Tống. Ngài nói: 30 năm trước khi chưa gặp thiện tri thức, tôi thấy núi sông là núi sông, tức là thấy núi là thật, thấy sông là thật. Sau khi gặp thiện tri thức chỉ dạy, tôi thấy núi sông không phải là núi sông, đó là pháp không phải pháp, nghĩa là thấy các pháp không thật có, duyên hợp hư giả, tự tánh là không, tức là đạt được tánh không của tất cả pháp. Nay 30 năm sau, tôi thấy núi sông là núi sông, tức là tâm không còn so đo, nghĩ tính, pháp này là có, pháp kia là không, pháp này đẹp, pháp kia xấu, tâm hoàn toàn thanh tịnh, đó là nhập thiền. Phải 30 năm tâm thuần thục rồi mới nhập thiền, chứ không phải 5 tháng, 7 tháng hay 3 năm, 5 năm là được. Chúng ta tu đến khi nhìn thấy các sự vật đều không có tự tánh, tánh nó là không, duyên hợp hư giả, thì chúng ta không còn bận tâm với các pháp nữa. Thế nên phải thâm nhập lý bát nhã rồi mới nhập được thiền. Vì thiền là đối cảnh vô tâm, tức là không ra không vào. Vì các sự vật duyên hợp hư dối, không còn hấp dẫn mình được nên mới không ra không vào. Giả sử hiện nay có người đi xa đem về một món đồ thật quý như chiếc đồng hồ đẹp, khoe với chúng, mọi người nhìn thấy cười thôi, không bàn tán gì cả, thì khả dĩ thấm mùi thiền. Còn nếu thấy món đồ quý đẹp liền xúm lại xem, rồi bàn tán xôn xao, đó là chưa nhập được thiền. Người tu phải cẩn thận, muốn bước vào cảnh giới thiền, trước phải thấu suốt lý bát nhã, thấy rõ thân tâm và cảnh cả ba đều không thật. Dù có ai chê mình đen xấu hay khen mình trắng đẹp, cũng chỉ là giả tướng, đâu có gì quan trọng. Thấy rõ như vậy thì lời khen chê không làm động lòng mình. Đối với cảnh đẹp, cảnh xấu mình cũng không động, vì cảnh đâu có thật. Đến tâm chúng ta cũng vậy. Nói người khôn kẻ dại cũng là thừa, vì khôn dại đều là vọng, không có gì quan trọng. Khi biết thân tâm và cảnh không thật thì không còn chấp, không còn dính mắc, đó là thiền. Thật đúng với câu Ngài Điều Ngự Giác Hoàng nói: đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Đối cảnh không tâm dính mắc là đã nhập thiền rồi, còn hỏi thiền chi nữa. Người tu nào đối cảnh vô tâm thì được phép không ngồi thiền, còn chưa được thì phải tinh tấn tăng giờ. Việc tu thật đơn giản, làm sao cả ngày đối với thân mình ai chê ai khen gì cũng không dính, ai lý luận nói mình ngu dốt cũng không buồn bực, cái gì đẹp xấu đến trước mắt mình cũng chẳng bận lòng. Được như vậy cả ngày tới lui tự do, không cần ngồi thiền, không phải thỉnh nguyện gì nữa, thật nhàn làm sao. Thầy làm việc của thầy, trò làm việc của trò, không ai bận biểu đến ai, thảnh thơi vô cùng. Đây là chủ trương của Ngài Điều Ngự. Đối cảnh không tâm, đó là nhập thiền rồi, đừng hỏi thiền chi nữa. Người tu tập thiền định không được chấp dụng công, dụng công mà không có chỗ dụng gọi là thiền thượng thừa. Người tu thiền không được chấp dụng công. Nếu khi đi cứ một bề ngó xuống, không cho ai đối diện với mình, thấy ai cũng né tránh, đó là chấp dụng công, chưa phải là thực thiền. Thiền mà không thấy mình tu gì cả, chỉ thấy người, thấy cảnh, thấy vật, tâm không dính mắc là được rồi. Nếu không muốn thấy là còn sợ dính, phải không? Thí dụ như tay mình có keo, có nhựa thì cầm cây viết dính cây viết, cầm cục phấn dính cục phấn, cầm vật nào dính vật nấy, cho nên mới sợ dính. Còn nếu tay mình không có keo nhựa thì tha hồ cầm các vật, có dính gì đâu. Cho nên chấp dụng công là còn đang dính. Vì thế khi Lục Tổ thấy ai ngồi thiền, Ngài đến nắm lỗ tai, Ngài thổi. Lẽ ra vị nào ngoài giờ ngồi thiền công cộng của chúng còn ngồi thêm ở hành lang hay ở gốc cây phải được khen là tinh tấn. Còn Lục Tổ tại sao lại nắm lỗ tai thổi không cho ngồi? Vì Ngài thấy nếu tâm của mình không dính với cảnh thì cần gì phải ngồi chỗ này hay chỗ kia. Hiện nay trong chúng có nhiều người ngoài giờ công tác hay tìm chỗ vắng, tránh huynh đệ ngồi một mình cho tâm thanh tịnh, cũng là hay. Thật ra nếu trước mặt trăm người mà mình không dính thì ở trong chúng vẫn thanh tịnh. Còn nếu ngồi một mình dưới gốc cây mà cứ nhớ huynh này, huynh kia nói những câu gì đó, tức là có dính. Như vậy, trọng tâm của việc tu là đừng dính mắc. Còn lựa chỗ để ngồi thiền chỉ là phần phụ thôi. Điều quan trọng là phải nhớ gạn lọc cho nội tâm được trong sáng. Vậy thiền định là không chấp dụng công, dụng công mà không có chỗ dụng gọi là thiền thượng thừa. Dụng công mà không có chỗ dụng tức là không cho tâm dính mắc, nhưng thấy vẫn thấy, nghe vẫn nghe mà không dính mắc, đó là thiền thượng thừa. Ngoài thanh thoại đầu không cho gián đoạn, miên mật liên tục không có kẽ hở, cũng không điên đảo, không trạo cử, cũng không hôn trầm, phải trong sáng như viên ngọc lan trên mâm, phải sáng suốt như gương trên đài. Đến chỗ đất này đi cũng được, đứng cũng được, ngồi cũng được, nằm cũng được, nói hay nín đều cũng được, có chỗ nào lại không được? Theo cái nhìn của Ngài Pháp Loa, ngoài lối tu thượng thừa thiền ở trên, muốn cho được miên mật thì ứng dụng phương tiện phụ là tham thoại đầu. Cốt làm sao cho mình được luôn luôn trong sáng như viên ngọc lăn trên mâm, dù lăn mặt nào cũng là sáng cả, cũng như gương trên đài lúc nào cũng sáng. Đến chỗ đó thì đi đứng nằm ngồi đều tự tại. Chúng tôi xin nhắc lại cho tất cả quý vị nhớ, nếu chúng ta nắm được trọng tâm tu thiền thì trên đường tu chúng ta không có gì nghi ngờ cả. Trong kinh Pháp Bảo Đàn phẩm Bát Nhã, Lục Tổ nói người tu thiền phải thông suốt lý Bát Nhã. Nhờ trí tuệ Bát Nhã chúng ta phá được ba cái chấp: chấp tâm, chấp thân và chấp cảnh. Tâm, thân và cảnh đều không chấp thì tâm mới không chạy ra, không dính mắc với ngoại cảnh. Nếu còn chấp một cái nào đều là dính hết. Thế nên khi chúng ta phá được cái chấp đó rồi thì chúng ta ứng dụng tu đối cảnh vô tâm, như vậy lúc nào cũng là thiền. Song hiện giờ chúng ta chưa phá được chấp nên phải ngồi niệm giấy lên, biết là hư dối, đó là phá chấp tâm trước. Thấy tâm không thật thì mới thấy thân cũng hư dối không thật. Thấy tâm thấy thân hư dối rồi tiếp tục thấy cảnh cũng hư dối. Nếu chúng ta chưa có thể thực hiện một lượt ba phần thì đầu tiên chúng ta thực hiện một phần, phần tâm là đi đầu. Ở đây Ngài cũng dạy quán tâm trước, kế quán thân rồi quán cảnh. Quán thứ tự như vậy để quý vị thực hành cho có kết quả từng bước chắc chắn, chứ không phải chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Phá chấp tâm là gốc. Nếu tâm dấy lên biết nó hư dối không theo thì từ từ chúng ta buông được những cái chấp khác dễ dàng. Nếu chúng ta quán thân giả dối mà tâm cứ nghĩ là thật thì cũng còn chấp khá nặng. Vì vậy chúng ta đi từ bước đầu thấy tâm không thật, cho nên chữ vọng tưởng có nghĩa vọng là hư dối, tưởng là tưởng tượng. Tất cả niệm tưởng đều hư dối, hư dối tức không thật, không thật tức là không. Bước đầu quý vị tu cho thuần thục rồi sẽ tới những bước sau. Đã được thế rồi về sau mới nêu lên những câu ngộ: tam quan, tam quyền, tam yếu, ngũ dị, tứ liệu giảng, tứ tân chủ, tứ chiếu dụng, vân vân, các cơ quan của thiền tổ. Bảy phen soi, tám phen dùi, nhồi đi ép lại thấu triệt chân nguyên. Chừng đó mới hay mượn pháp tòa của Phật Đăng Dương, nắm sừng thỏ nhổ lông rùa, tay qua một phen chuyển, bốn chúng thảy mịt mờ, pháp sanh vô thượng diệu huệ chiếu soi không cùng. Đối với tứ vô lượng tâm, tứ niệm xứ, tứ vô ý, bát chánh đạo, thập lực của Phật, 18 pháp bất cộng, cho đến 84,000 môn Đà La Ni, trần trần sát sát, tất cả môn tam muội đều từ nơi mình lưu xuất, mỗi mỗi đều đầy đủ. Đoạn trên ngài nói về giới và thiền định. Đến đây là phần huệ. Nói về huệ, ngài dẫn những danh từ trong nhà thiền rất khó hiểu, nào là tam quan, tam quyền, tam yếu, ngũ dị, tứ liệu giản, tứ tân chủ, tứ chiếu dụng, vân vân, các cơ quan của thiền tổ. Chúng tôi sẽ lần lượt giải thích cho quý vị rõ. Tam quan là ba cửa hay ba cổng mình phải qua khỏi. Tam quan có chỗ nói là tổ sư quan, lao quan và trùng quan. Tam quan cũng có nghĩa khác. Theo thiền sư Huệ Nam ở Hoàng Long, ngài dùng tam quan hay ba cổng để hỏi. Quan thứ nhất, ai cũng có sinh duyên, vậy sinh duyên của thượng tọa ở đâu? Quan thứ hai, tay tôi sao giống tay Phật? Quan thứ ba, chân tôi sao giống chân lừa? Ba câu hỏi đó ai trả lời thế nào cũng mặc, ngài không để ý, không nói đúng, không nói sai. Có nhiều người thắc mắc hỏi lại: thưa ngài, ngài hỏi chúng con đáp, đúng hay sai ngài dạy cho chúng con biết, vì sao ngài lại làm thinh? Ngài trả lời rằng: nếu anh muốn qua cổng, khi qua khỏi cổng rồi, anh có cần hỏi người gác cổng không? Nếu còn hỏi người gác cổng là anh chưa qua khỏi cổng, vì vậy nên ta làm thinh không trả lời. Sau này người ta gọi là tam quan của ngài Huệ Nam, còn tam quyền tam yếu là của ngài Lâm Tế. Ngài thường nói một câu nói phải đủ tam quyền tam yếu, nhưng ngài không có giải thích thế nào là tam quyền tam yếu. Nếu có giải thích chăng là do người sau, chứ tổ Lâm Tế không có giải, cho nên điều đó khó mà phân minh. Rồi đến ngũ dị, trong tông Lâm Tế nói khác và tông Tào Động nói khác. Ngũ dị trong tông Tào Động gồm có vị thứ nhất chánh trung thiên, vị thứ hai thiên trung chánh, vị thứ ba chánh trung lai, vị thứ tư thiên trung chí, vị thứ năm kim trung đáo. Ngũ dị được giải thích rõ ở chương ngài Động Sơn Lương Giới trong quyển Thiền Sư Trung Hoa tập 2. Đến phần tứ liệu giảng, chọn lựa bốn điều của tông Lâm Tế gồm có: thứ nhất, đoạt nhân bất đoạt cảnh, nghĩa là dẹp người mà không dẹp cảnh. Người ở đây là chỉ cho nội tâm, người tu chỉ một bề hướng về nội tâm mà dẹp. Thí dụ như hiện giờ chúng ta tu vừa thấy vọng tưởng dấy lên liền buông xả, đó thuộc về đoạt nhân bất đoạt cảnh, không cần dẹp ở bên ngoài. Thứ hai, đoạt cảnh bất đoạt nhân, tức là dẹp cảnh mà không dẹp người, không có nhìn vào trong mà nhìn các pháp ở bên ngoài. Thấy người thấy vật đều biết nó là hư dối không có thật, đó là đoạt cảnh. Nếu thấy cảnh không thật thì trong tâm không chạy theo, đây là đoạt cảnh mà không đoạt nhân. Thứ ba, nhân cảnh câu đoạt, tức là ở trong thì dẹp tâm, ở ngoài thì dẹp cảnh, tâm cảnh đều phá. Thứ tư, nhân cảnh câu bất đoạt, tất cả sự tu hành của mình đến đây coi như đã được an nhiên tự tại. Cảnh là cảnh, tâm là tâm, không còn dính kẹt nữa, cho nên cả hai đều không đoạt. Kế đó là tứ tân chủ, tông Lâm Tế và tông Tào Động đều có nói. Trong tông Lâm Tế, tân là khách đến tham vấn, chủ là vị thầy, vị sư để cho người tham vấn. Tứ tân chủ gồm có: một, tân kháng chủ là người khách xem xét thấy rõ ông chủ. Hai, chủ kháng tân là người chủ thấy tường tận được kẻ khách. Ba, chủ kháng chủ là người chủ nhìn lại thấu suốt nơi mình. Bốn, tân kháng tân là người khách nhìn rõ ràng về họ. Phần giải thích tôi có nói kỹ trong quyển Thiền Sư Trung Hoa, nên ở đây chỉ nói đơn lược thôi. Tứ chiếu dụng cũng thuộc về tông Lâm Tế. Chữ chiếu là nói về người nhận thức, về chủ thể. còn chỉ dụng là cái áp dụng bên ngoài thuộc về khách thể. Chủ thể, khách thể soi chiếu cho nhau nên gọi là chiếu dụng. Trong chiếu dụng có chia ra: 1. Trước chiếu, sau dụng. 2. Trước dụng, sau chiếu. 3. Chiếu dụng đồng thời. 4. Chiếu dụng bất đồng thời. Nếu giải ra thì rất dài nên chúng tôi chỉ kể tên thôi, chứ không thể giải hết được. Phần nhiều ở các nơi giải thích mỗi chỗ có sai biệt nhau chút ít, nên sau này nếu có dịp tra khảo lại quý vị sẽ thấy rõ hơn. 7 phen soi, 8 phen dùi, nhồi đi ép lại thấu triệt chân nguyên. Người tu thiền khi nắm được những cơ quan thiền tổ thì phải chịu khó soi cho thủng, dùi cho thấu và xét tới xét lui. Đây gọi là nhồi đi ép lại để thấu triệt nguồn chân. Chừng đó mới hay mượn pháp tòa của Phật Đăng Dương. Mượn pháp tòa của Phật Đăng Dương xuất xứ từ kinh Duy Ma Cật, quyển trung, phẩm Bất Tư Nghị. Trong đó có kể ngài Duy Ma Cật ở trong thất nhỏ có chư Bồ Tát, chư A La Hán đến thăm rất đông. Ngài mới đưa tay lên cõi Phật Tu Chi Đăng Dương ở thế giới Tu Chi Tướng phương đông, mượn các tòa đem về cho chư vị Bồ Tát ngồi. Các tòa của Phật Tu Chi Đam Dương để gần đầy cả bầu hư không, thế mà ngài mượn các tòa trên đó đem về trong thất nhỏ xíu để mời các vị Bồ Tát ngồi. Đó là để nói lên ý nghĩa khi người tu đạt đến chỗ viên mãn, cứu kính, thì lớn nhỏ dung hợp nhau, không có gì chướng ngại. Nắm sừng thỏ nhổ lông rùa. Sừng thỏ lông rùa có hay không? Những cái không biến thành có, những cái có biến thành không. Có không đều không chướng ngại nhau, cho nên khi được diệu dụng rồi thì tất cả lớn nhỏ có không đều không chướng ngại. Tay qua một phen chuyển, bốn chúng thảy mịt mờ. Tay của các ngài một phen xoay chuyển thì tất cả mọi người trong bốn chúng đều không thể hiểu nổi, không thể thấu được ý nghĩa thâm trầm của các ngài. Đó là để diễn tả người tu thiền khi thấu suốt được các ý nghĩa cao siêu của chư tổ thì sẽ có những diệu dụng không thể lường được. Những diệu dụng đó từ một hành động, từ một lời nói đều chỉ ra chỗ chân thật mà mọi người ít ai hiểu, ít ai thấu suốt. Cho nên nói phát sanh vô thượng diệu huệ, chiếu soi không cùng. Lúc đó trí huệ vô thượng sẽ phát sinh, chiếu soi cùng khắp. Đối với tứ vô lượng tâm, tứ niệm xứ, tứ vô úy, bát chánh đạo, thập lực của Phật, 18 pháp bất cộng, cho đến 84,000 môn Đà La Ni, trần trần sát sát, tất cả môn tam muội đều từ nơi mình lưu xuất mỗi mỗi đều đầy đủ. Người đạt đạo rồi thì tất cả pháp của Phật dạy đều có thể được viên mãn. Cho nên nói lời gì, làm việc gì đều không ngoài pháp của Phật. Và tất cả pháp của Phật dạy đều nằm trong cái thấy, cái biết, cái trình bày của chính mình, không có ra ngoài. Thế nên cái gì Phật có là mình cũng sẽ có, cái gì mình có tức là Phật đã có. Như vậy để nói pháp Phật và pháp của người ngộ đạo nói ra không hai. Về các từ ngữ chúng tôi sẽ giải thích tên cho quý vị rõ. Tứ vô lượng tâm là từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm, xả vô lượng tâm. Người tu chắc rằng ai cũng có tâm từ bi hỷ xả, nhưng có tâm từ bi hỷ xả vô lượng thì không phải dễ. Vì chúng ta mới tập tu hoặc là tập mà chưa có thuần, cho nên lòng từ bi hỷ xả chỉ có trong giới hạn, chứ chưa có trong vô lượng. Khi nào tâm từ bi hỷ xả được vô lượng thì được ngang với Bồ Tát, cho nên nói tứ vô lượng tâm là tâm của Bồ Tát. Kế đến là tứ niệm xứ. Tại sao gọi là tứ niệm xứ? Xứ là chỗ, niệm là chuyên nhớ, tức là bốn chỗ mình phải nhớ. Về pháp quán, nhị thừa luôn luôn lấy tứ niệm xứ làm đề tài thiền quán. Thứ nhất là quán thân bất tịnh, tức là quán thân này là nhơ nhốt bất tịnh. Người tu phải luôn luôn chuyên tâm nhớ thân này. Là nhơ nhốt bất tịnh, đó là nhớ đúng lẽ thật. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com.